Minh Hà chi Cao Xí, chương 34, Cao Xí vào kinh bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm Chu Cao Xí ghé vào trên người Chu Lệ, trong lòng có chút không được tự nhiên, tốt xấu nội tâm cũng là đại thúc ghé vào ngủ trên người người ta như vậy, thật sự là xấu hổ nha. Do dự một lúc lâu, vẫn là nột nột mở miệng nói. Cha, ân, Chu Lệ ôm lấy Chu Cao Xí, một bên dịch dịch chăn, miễn cưỡng mở miệng đáp lời. Không ngủ mà bôn ba vài ngày, Chu Lệ lúc này cũng rất mệt mỏi, liền có chút lười nhác cùng cầu thả nhìn về phía Chu Cao Xí. Chu Cao Xí thấy vẻ mặt Chu Lệ mỏi mệt nhỏ giọng mở miệng. Cha, con ghé vào bên cạnh giường để ngủ thì tốt rồi. Chu Lệ cười nhẹ, sờ sờ đầu Chu Cao Xí, nói. Không có việc gì, cha thích ôm ngươi. Chu Cao Xí sửng sốt trên mặt lập tức có chút ửng đỏ, trong lòng nhất quẫn, vậy nói gì nha. Ngủ đi, sáng mai, ngươi còn phải cùng nhị cữu cữu ngươi trở về. Chu Lệ vuốt đầu Chu Cao Xí, thanh âm có chút khàn khàn nói. Chu Cao Xí ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Chu Lệ, lão cha hắn nói lời này là có ý tứ gì? Cha không quay về sao? Chu Lệ thản nhiên đáp lời, ngày mai cha còn phải chạy về Mạc Bắc. Chu Cao Xí ngẩn ngơ, cha, còn chưa đánh trận xong sao? Ngủ đi, Chu Lệ vỗ vỗ đầu Chu Cao Xí, nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Chu Cao Xí nghi hoặc cha hắn đánh trận chưa xong mà đã bỏ về, không lo sao? Còn có, cha trở về làm cái gì? Nhưng ngẫm lại hiện tại mình bất quá là tiểu hài tử 7 tuổi, liền yên lặng nằm úp sấp nhìn trên khuôn mặt dễ nhìn của cha hắn lộ ra mệt mỏi cùng tiểu tụy khó có thể che giấu trong lòng không khỏi thở dài, cha hắn cũng thật là không có việc gì thì chạy tới chạy lui làm cái gì, hơn nữa hiện tại là thời điểm mẫn cảm như vậy, hoàng gia gia kia đang nhìn chằm chằm mọi hành động của bọn hắn, cha hắn chạy về đây chẳng phải tự tìm phiền toái sao? Cha hắn vẫn là không đủ thành thục nha. Chu Cao Xí trong lòng là một lão nhân đang giáo huấn. Giáo huấn, cũng không biết mơ mơ màng màng ngủ từ lúc nào. Vừa ngủ say, liền bắt đầu khò khè thói quen tính đá đá, xoay xoay người, mắt thấy sẽ rớt xuống, tiểu mông dính vào giường, lại bị một đôi bàn tay to ôm trở về. Chu Lệ hơi hơi mở to mắt bất đắc dĩ cùng sùng nịch cười. Chỉ biết tiểu tử này sẽ đá giường, nhẹ nhàng thở dài, đem Chu Cao Xí không an phận đang khò khè ngủ, vẻ mặt thỏa mãn gắt gao nắm lấy ôm vào lòng mình, nâng nhẹ tay sờ sờ mặt mày Chu Cao Xí, lặng lặng nhìn. Ngay cả Từ Tăng Thọ đều nghĩ rằng mình suốt đêm trở về vì có chuyện hệ trọng. Nhưng chỉ mình hắn biết hắn là vì tiểu tử này. Biết được hoàng tử chừng sẽ đối hài tử này ra tay, hắn thực bất an, mặc dù có Từ Tăng Thọ ở tuy rằng cũng biết phụ hoàng cho dù có nghi ngờ mình cũng sẽ không đối tôn tử 7 tuổi của mình ra tay, nhưng vẫn không an tâm, may mắn chiến cuộc ở Mạc Bắc đã muốn rõ ràng, thắng bại đã phân, dặn dò Trương Ngọc cùng Chu Khả xong, hắn liền suốt đêm tới đây. Tới đây rồi, đợi ở trong xe ngựa vụng trộm nhìn tiểu tử này từ trong hoàng cung đi ra, nghĩ đến sẽ thấy một tiểu hài tử hai tay lắc lắc cười lúc lắc không nghĩ tới. Sắc mặt trắng bệch khập khiễng, trong lòng phẫn nộ cùng đối bất lực của mình, liền cảm thấy thực thất bại thiếu chút nữa lấp đầy mình. Chân bảo hắn phùng ở trong lòng bàn tay, nhưng lại bị người ta đối đãi như vậy sao? Chậm rãi đem Chu Cao Xí ngủ say kéo nhanh vào lòng, Chu Lệ tự giễu cùng bất đắc dĩ cười, tiểu tử này thực là uy hiếp của mình. Hôm sau tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Xí nhu dụi mắt phát hiện chính mình vẫn là nằm úp sấp, giật mình sừng sốt một hồi, theo bản năng lý xoay người ngồi dậy, kết quả. Thử, đau quá, Chu Cao Xí sầu mi khổ kiểm nhớ tới trượng hình ngày hôm qua, ai, xem ra sẽ khó chịu vài ngày. Quay đầu chung quanh nhìn, cha hắn đâu, Chu Cao Xí nhìn về phía ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng. Cha, đi rồi sao, cầm lên quần áo bên giường, đang muốn thay đổi, một phong thư rớt ra. Chu Cao Xí ngẩn ra, lập tức cầm lấy, mở ra, ngắn gọn một câu. Xí nhi, cha hồi Mạc Bắc qua một tháng, cha sẽ trở về. Chu Cao Xí kinh ngạc nhìn thư, trong lòng có chút vắng vẻ. Từ Tăng Thọ đi hướng sân, khi đang muốn đi vào chỉ thấy Chu Cao Xí hướng về phía mình đi tới, đi đường vẫn có chút mất tự nhiên như cũ, nhưng trên mặt là ôn hòa cười. Cao Xí kiến quá nhị cữu cữu, Chu Cao Xí cung kính nghiêm nghị hành lễ, Từ Tăng Thọ vội vàng cung kính đáp lễ. Thế tử đa lễ, Chu Cao Xí ôn hòa cười. Thế tử thức dậy rất sớm a, Từ Tăng Thọ cười cười nói. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này hẳn là giờ mẹo đi, vốn định đánh thức thế tử, không nghĩ tới thế tử đã tỉnh, trong lòng đối Chu Cao Xí không khỏi hơn vài phần hảo cảm. Từ Tăng Thọ không biết là Chu Cao Xí sau khi bị lão cha cường thế lệnh bắt tập võ, đã thành thói quen, giờ mẹo liền rời giường. Hai người hàn huyên một trận, nghĩ đến tin tức trong hoàng cung vừa mới truyền, Từ Tăng Thọ không dám trì hoãn, vội vã mở miệng nói. Thế tử, hôm nay sẽ có sứ giả trong cung đến tuyên chỉ, chúng ta về phủ trước đi. Tuyên Trì, thấy sắc mặt Từ Tăng Thọ ngưng trọng, trong lòng Chu Cao Xí cũng là than nhẹ, không ngoài dự liệu thì là Hoàng gia gia hắn sau khi cấp cho vài gậy thì ban cho vài thứ để bồi thường a, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa cười, đi theo Từ Tăng Thọ ly khai. Lúc này sắc trời không rõ, Chu Cao Xí vẫn không rõ lắm, viện này rốt cuộc là dạng gì? Ở chỗ nào? Lên xe ngựa cửa sổ bên rất nhỏ, nên không nhìn thấy cái gì. Thật sự là đủ thần bí, là xào huyệt bí mật của cha sao? Ân, địa phương bí mật như thế, sao cha lại dẫn hắn đến đây? Chu Cao Xí trong lòng cười tủm tỉm, cha hắn thật đúng là không tồi. Trên mã xa Từ Tăng Thọ thấp giọng nói. Thế tử, sau khi trở lại vương phủ, nếu đại cữu cữu cùng mẫu phi ngươi hỏi, ngươi chỉ nói bị ta mang đi khám đại phu, khóc mệt mỏi, liền ngủ, cái gì cũng không biết là tốt rồi. Chu Cao Xí trong lòng lĩnh hội, gật đầu đáp ứng. Cho dù Từ Tăng Thọ không nói, hắn cũng đánh chết cũng không tiết lộ ra việc lão cha hắn đến đây. Từ Tăng Thọ thấy Chu Cao Xí nhu thuận đáp ứng, trên mặt cười. Thế tử trí tuệ lại ôn hòa, khó trách vương gia yêu thương như thế. Im ắng trở lại từ phủ, Chu Cao Xí trở lại viện của mình, Hiểu Cầm cùng Mã Tam Bảo vội vàng ra đón. Hiểu Cầm hai mắt rưng rưng đối Chu Cao Xí từ trên xuống dưới một phen đánh giá, mới hỏi. Thế tử, ngài không có việc gì đi. Vẻ mặt Mã Tam Bảo cũng lo lắng nhìn Chu Cao Xí. Chu Cao Xí ôn hòa cười. Không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Tiến vào nhà chính, liền gặp vẻ mặt Từ thị lo lắng đi qua đi lại. Chu Cao Xí sửng sốt lập tức bước lên phía trước hành lễ, nhưng bị Từ thị ngăn lại, Từ thị lo lắng, hỏi. Ngươi à, đứa nhỏ này lúc này còn cái gì lễ nghĩa nha? Đến, mau cho mẫu phi nhìn xem. Chu Cao Xí quận bách vội né tránh. Mẫu phi, không cần. Nhị cữu cữu đã giúp con sát dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thị sừng sốt nhưng thấy bộ dáng Chu Cao Xí mặt hồng hồng xấu hổ, cân nhắc một chút liền hiểu được đứa nhỏ này là ngượng ngùng, không khỏi buồn cười, trong lòng lo lắng liền thiếu vài phần. Tốt lắm, ngươi nha, ta là mẫu phi ngươi, ngươi ngượng ngùng cái gì? Chu Cao Xí chỉ là ngượng ngùng cười, trong lòng cũng kêu khổ, đối với trong lòng ta thì ta không phải tiểu hài tử nha. Từ thị thấy Chu Cao Xí kiên trì không chịu, lại thấy Chu Cao Xí tuy rằng hành động có chút mất tự nhiên, nhưng có thể đi có thể trốn cũng an tâm chút, liền nói. Tốt lắm, ngươi đừng né, mẫu phi không nhìn. Chu Cao Xí thế này mới chậm rãi đến trước mặt Từ thị. Đau không? Từ thị dừng ở Chu Cao Xí ôn nhu hỏi. Hoàn hảo, Chu Cao Xí nói thực, nhếch miệng cười. Nhị cữu cữu đã mang ta đến đại phu tốt hơn nhiều. Đây là lời nói thật, cũng không biết cha hắn bôi cho hắn thuốc mỡ gì, hắn thật đúng là không cảm thấy đau. Từ thị trong lòng thở dài, nâng tay sờ đầu Chu Cao Xí ôn nhu nói. Xí nhi, về sau cẩn thận một chút. Chu Cao Xí dạ một tiếng, cười tùm tìm nói. Mẫu phi, Xí nhi về sau sẽ chú ý. Chu Cao Xí đang cùng Từ thị nói chuyện, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại chạy vào, vừa thấy Chu Cao Xí liền lại gần. Ca ca, ngươi không sao chứ? Chu Cao Hú hỏi. Ca ca, đau không? Chu Cao Toại có chút sợ hãi hỏi. Chu Cao Xí ra vẻ khó chịu nhíu mày. Đương nhiên đau, thời điểm bàn tử kia hạ xuống ta đều muốn khóc thét nha. Nhưng ngươi không khóc, Chu Cao Hú khó hiểu nói. Chu Cao Xí nghiêm túc nói. Ta đương nhiên không khóc, phụ vương nói qua, nam tử hán là không thể tùy tiện rơi nước mắt. Dứt lời, Chu Cao Xí ưỡn ngực một chữ nói. Ca ca ta là nam tử hán, Chu Cao Toại vẻ mặt bội phục, Chu Cao Hu cũng cái hiểu cái không gật gật đầu. Chỉ có Từ thị nhìn Chu Cao Xí một thân béo tròn nho nhỏ, cố gắng ưỡn ngực, vẻ mặt còn nghiêm túc, thiếu chút nữa cười một tiếng. Từ Huy Tổ cao mày ở nhà chính đi qua đi lại, rất là bực tức. Từ Tăng Thọ dừng ở cửa một chút mới tiến vào. Đại ca, Tăng Thọ, ngươi tới vừa lúc, nghe, ta biết ngươi cùng Yên Vương quan hệ không tồi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi đều phải cách xa Yên Vương một chút. Từ Huy Tổ nghiêm túc nói. Từ Tăng Thọ trong lòng thở dài, quả nhiên, đại ca, đây là vì sao? Nhưng Từ Tăng Thọ vẫn như cũ làm bộ như không biết hỏi. Từ Huy Tổ nhíu mày, thấp giọng nói. Hoàng thượng ngay cả thế tử đều đánh. Còn phải hỏi sao? Từ Tăng Thọ trong lòng thở dài, đại ca hắn trung thành và tận tâm, đáng tiếc cũng không biết thức thời a, nhưng trên mặt vẫn cung kính đáp ứng. Mà rất nhanh, tháng 12, tin thắng trận ở Mạc Bắc truyền đến kinh thành. Ngày hôm nay, Chu Cao Xí tỉnh lại, dụi nhẹ mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết khi nào đã có tuyết trắng phiêu phiêu. Chậm rãi nâng người, ở chăn ấm áp thực là quyến luyến nha. Chu Cao Xí trong lòng phát sầu, hắn sao trừ bỏ tật xấu sợ cao, còn sợ lạnh nha. Ai, chậm rãi nhặt lên quần áo trên giường, nhất kiện chậm rãi mặc vào. Đợi khi Hiểu Cầm tiến vào, liền thấy một tiểu hài tử tròn tròn, hai má hồng nhuận ngồi ở trên giường ngáp dài. Thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Chu Cao Xí liếc mắt che miệng nhìn Hiểu Cầm, cố nén cười, nhẹ nhàng thở dài. Muốn cười liền cười đi, đừng nghẹt, đối thân thể không tốt. Hiểu Cầm vội đi tới cung kính hành lễ. Thế tử thứ tội, thế tử hôm nay sao dậy sớm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Cầm trong lòng kinh ngạc, tuy nói ngày thường thế tử đều là giờ mẹo rời giường, nhưng từ hôm trời lạnh về sau thế tử lại càng không thích động. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi trời lạnh thế tử mới dậy trước giờ mẹo nha. Chu Cao Xí ôn hòa cười, tỉnh liền ngồi dậy, liếc mắt tuyết trắng ngoài cửa sổ, kỳ thật, hắn là nằm mơ, mộng thấy cha hắn đã trở lại. Uống bát chúc nóng hầm hập, Mã Tam Bảo cùng A Quý đi theo, Chu Cao Xí lắc ở trên tuyết mà đi. Hơn một tháng sau khi bị trượng hình thì đã hảo nhiều, ít nhất bọn họ có thể trở lại Yên Vương Phủ trong thành Nam Kinh. Liếc mắt bảng hiệu ở đại môn có ba chữ lớn, Yên Vương Phủ. Chu Cao Xí trong lòng cảm khái, vẫn là ở trong nhà mình thoải mái nhất. Thế tử, ngài muốn lên phố sao? Mã Tam Bảo nhìn Chu Cao Xí ở trước đại môn lắc trầm chập tiêu sái, trong lòng nghi hoặc, thế tử sáng sớm thức dậy chỉ là muốn in dấu chân lên tuyết sao? Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu. Không phải, vậy ngài đây là, Mã Tam Bảo cùng A Quý liếc nhau, đều thập phần khó hiểu, nhưng vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác, chỉ sợ thế tử ăn mặc tròn tròn vo vo như thế, đi đường dễ bị té ngã. Sau đó, ngay tại khi Chu Cao Xí in dấu chân trên tuyết được cái thứ 18, hắn nghe được tiếng vó ngựa. Theo bản năng quay đầu, chỉ thấy rất xa, có một nam nhân kỵ mã mà đến. Khi Mã Tam Bảo cùng A Quý kinh hô, ngựa đã dừng lại cách Chu Cao Xí 1 mét. Nam nhân xoay người xuống ngựa, nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, chậm rãi lộ ra tươi cười thản nhiên. Xí nhi, cha đã trở lại. Cách Trương,